thấy mình rằng em không được phục ngàn. Anh muốn nhìn thấy em cười dù ở cách xa. Anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nuối tiếc khi đã vô tình bỏ rơi em. Anh sẽ trở về xin em đừng buồn. Hãy mạnh mẽ trở bình minh trong cơn đau. Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn trên thế giới này. Are you ready? Hey! Selena.